Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng rất thích cô bạn nhỏ mà vợ mình quen biết. Không chỉ tên giống con dâu đã qua thế, bộ dạng còn cực kỳ đáng yêu. Thanh âm mềm mại như sữa đường, nói chuyện giống như cô gái nhỏ đang làm nũng. Tính cách lại hoạt bát sáng sủa, luôn chọc cười ông và vợ. Chỉ có Nguyên Duật Nhượng là im lặng dùng bữa, mà Đào Tâm Nha vẫn vụng trộm nhìn anh. Thái độ buổi chiều của anh khiến cô cảm thấy rất bất an. Nguyên Duật Nhượng ngồi bên trái Nguyên Thành Hồng, hai cha con ngồi cạnh nhau. Từng đường nét trên gương mặt anh rất đẹp mắt, có sự thô ráp của phương Tây, nhưng vẫn có nét tuấn tú của phương Đông. Nhưng thân hình của anh hoàn toàn di truyền từ Nguyên Thành Hồng, đều cao lớn, từng động tác đều thể hiện sự ưu nhã của quý tộc. Ngoại trừ đôi mắt hổ phách giống như đúc ông Nguyên, tướng mạo của anh càng giống mẹ. Đào Tâm Nha nhớ thuở niên thiếu, Nguyên Duật Nhượng tuấn tú như chàng hoàng tử trong cổ tích. Sau khi lớn lên, anh vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng lại thêm mùi vị của người đàn ông thành thục. Có một loại đàn ông càng lớn tuổi lại càng hấp dẫn, Nguyên Duật Nhượng chính là loại người đó. Trong hoàn cảnh nuôi dạy tốt, ngay cả cách cầm đũa của anh cũng rất đẹp mắt. Hôm nay, Trần An Mai chuẩn bị cơm chung. Dưới sự yêu cầu của Trần An Mai, từ nhỏ Nguyên Duật Nhượng đã biết tiếng Trung, cũng quen thuộc cách dùng cơm chung. Tâm Tâm, ăn nhiều một chút. Trần An Mai gắp thức ăn cho Đào Tâm Nha. Mới ở chung một buổi chiều, bà hầu như đã xem cô nhóc này là con gái ruột mà yêu thương. Dì Mai không biết cháu thích ăn gì, nên cứ làm đại, không biết có hợp khẩu vị của cháu hay không. Đương nhiên hợp, dì Mai nấu ăn quá ngon. Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thịt bò tươi mới chạm vào đầu lưỡi, giống như vừa vào miệng liền tan ra. Nhất là món thịt bò xào nấm hương này, cháu thích nhất là ăn với cơm. Tay cầm đũa hơi dừng, Nguyên Duật Nhượng nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha, lại bí mật thu hồi. Nghe Đào Tâm Nha nói vậy, Trần An Mai rất vui vẻ. Thích thì ăn nhiều vào, đậu hũ chiên dầu hành này cũng bình thường. Kỳ thực những món ăn hôm nay là chuẩn bị đều là tiểu công chúa bà yêu thương thích ăn. Không hiểu sao bà lại theo bản năng chuẩn bị những món đó. Cứ sợ Đào Tâm Nha không thích, ai ngờ khẩu vị của cô bé lại giống Tâm Tâm, thực sự có cảm giác như Tâm Tâm đã trở về. Bà biết chồng cũng có cảm giác này, cô nhóc này rất có duyên với hai vợ chồng bà. Đào Tâm Nha vui vẻ ăn, lâu rồi chưa được dùng đồ ăn mẹ nuôi nấu, rất là nhớ. Cô ăn liên tục hai chén cơm, bụng cũng căng phồng. Trần An Mai còn cắt hoa quả cho cô ăn, lại là bồ đào dính bơ phấn mà cô rất thích nữa. Mấy thứ này, người nghèo như cô là không thể ăn được. Kết quả Đào Tâm Nha ăn đến no căng, thiếu chút nữa liền không đứng dậy được. Trần An Mai còn định giữ cô ở lại ngủ, nhưng sáng mai cô phải đi học. Trần An Mai đành phải để cô về nhà, còn dặn dò cô phải thường xuyên đến chơi. Vốn định để lái xe đưa Đào Tâm Nha về nhà, nhưng đêm đã khuya, chim lại lớn tuổi, cũng không tiện lắm. Cuối cùng Trần An Mai liền để Nguyên Duật Nhượng đưa cô về. Đào Tâm Nha đành phải theo sau Nguyên Duật Nhượng, trên tay còn cầm theo túi cà chua. Trần An Mai thấy cô thích ăn, nên để cô mang về nhà. Đào Tâm Nha ngồi trên xe, liếc nhìn Nguyên Duật Nhượng một cái. Làm phiền anh... Nguyên Duật Nhượng không nói gì, lái xe ra khỏi Nguyên gia. Vừa rời khỏi cổng lớn Nguyên gia, ở đối diện lại có một chiếc Lamborghini dừng ở đó. Một người đàn ông dựa vào cửa xe, đứng nhìn bầu trời hút thuốc. Nguyên Duật Nhượng dừng xe, ấn cửa kính xuống. Hai. Hayer gật đầu với anh. Sau khi gặp mặt ở Nghĩa Trang, hai người đã bình thường trở lại, ngẫu nhiên gặp nhau cũng sẽ chào một tiếng. Đứng ở đó làm gì? Nguyên Duật Nhượng vẫn lãnh đạm như thế, nhưng nếu nghe cẩn thận vẫn phát hiện có chứa quan tâm. Ngắm cảnh, Hayer nhún vai, kỳ thực anh đang nhìn cây thông Noel cao lớn trong Nguyên gia, sau đó nhớ lại quá khứ. Em gái anh thích nhất là lễ Noel. Bên cạnh cậu là ai vậy? Hayer phát hiện bên trong xe Nguyên Duật Dượng có người, không phải là Elena. Nguyên Duật Nhượng nhìn cô gái đông phương nhỏ nhắn bên cạnh, mà cô vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, tránh đi đôi mắt hổ phách. Đào Tâm Nha. Cái gì? Hayer há miệng, anh đi đến gần cửa xe, kéo mở thật mạnh, nhìn chằm chằm cô gái. Cô gái bị dọa bởi hành động của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hoàng kêu lên. Tiên sinh. Tay Hayer hiện lên gân xanh, biết rõ là không có khả năng, nhưng trong nháy mắt, khi Nguyên Duật Nhượng nói ra, anh vẫn hy vọng mong manh. Nguyên Duật Nhượng, anh trừng mắt. Đùa giỡn như vậy chẳng hay chút nào hết. Ai đùa với cậu? Nguyên Duật Nhượng nhướng mày. Cô ấy tên là Đào Tâm Nha. Cô gái run run mỉm cười với anh, hài hước khó tin hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net